Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2260, xin lỗi. Còn có thể chơi như vậy? Ta cho tới bây giờ cũng không biết. Bát Không Sơn cấm chế còn có thể phát động tụ linh đại trận. 2.800 dặm phía trên tụ linh đại trận, uy lực không thể coi thường. Tiểu tử này là muốn ở phía trên đột phá. Ngoặc kép, Bát Không Sơn cho tới bây giờ đều là nguy hiểm đại danh từ. Nơi này cường đại cấm chế dưới, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại đây. Thế nhưng là, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Nơi này cấm chế còn có thể xem như tụ linh đại trận đến dùng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Viễn đã không phải là tại lĩnh ngộ trận pháp. Hắn là đang chơi trận pháp, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm. Hiển nhiên, Diệp Viễn trong này ngộ đạo, đã rất được Bát Không Sơn trận đạo chân lý. Trái lại chính bọn hắn, trong này mỗi đi một bước đều cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, rất sợ phát động cấm chế. Bọn hắn lĩnh ngộ, chỉ là cực kỳ dễ hiểu trận đạo thôi. 2.800 dặm phía trên tụ linh đại trận, linh khí không gì sánh được dư giả. Tại Diệp Viễn quanh thân tạo thành nồng hậu dày đặc sương mù. Hắn đem Giang Từ cùng cuồng đao đưa đến sương mù bên ngoài chỗ an toàn. Nói, các ngươi cho ta hộ pháp. Nói xong, liền tiến nhập trong sương mù. Như vậy nồng hậu dày đặc linh khí phía dưới. Diệp Viễn bị rút khô lực lượng, đang nhanh chóng khôi phục ở trong. Diệp Viễn ngồi ngay ngắn trong cấm chế, hai mắt nhắm nghiền, hắn tại lĩnh hội đoạn đường này trận đạo cảm ngộ. Diệp Viễn một đường từ chân núi đánh lên 2.800 dặm. Lấy được đồ vật ra không chỉ là diệt sát thiên nhân cảnh. Bát Không Sơn đại trận, tựa như là một tòa mênh mông hải dương. Càng là rong chơi, hắn càng là cảm thấy sâu không lường được. Diệp Viễn trên đường đi đến, cảm ngộ rất nhiều, cần thời gian để tiêu hóa một chút. Mà lúc này, Diệp Viễn thể nội hỗn độn thế giới rốt cục kìm nén không được. Bắt đầu lại lần nữa khuếch trương. Diệp Viễn thể nội, công pháp tự động vận chuyển lên đến. Bắt đầu hướng hỗn độn cảnh hậu kỳ rào bước tiến lên. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào lĩnh ngộ trận đạo phía trên. Vừa lĩnh ngộ này chính là 7 năm lâu. 7 năm ở giữa, Diệp Viễn rốt cục đem 2.800 dặm trận đạo toàn bộ lĩnh ngộ. Bất chi bất giác đã đến hỗn độn cảnh hậu kỳ. Khoảng cách hỗn độn cảnh viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Xem ra 7 năm này ở giữa, ta đã hấp thu không ít linh khí a. Diệp Viễn giải cấm chế, tản sương mù, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, hắn phát hiện từng đạo u oán ánh mắt, ngay tại hướng mình nhìn tới. Đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta giống như không có đắc tội bọn hắn a. Diệp Viễn một mặt hiếu kỳ nói, cuồng đao thần sắc cổ quái nói. Thiếu chủ, ngươi còn không có đắc tội bọn hắn à? 7 năm này, khắp núi cường giả này đều bị ngươi đắc tội hết. Gặp Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Giang Từ cười khổ nói bổ sung, ngươi trận pháp đem linh khí cơ hồ cướp đoạt không còn. 7 năm này khắp núi cường giả đều không cách nào tu luyện. Diệp Viễn lúc trước chỉ lo bế quan, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn 7 năm này, nào chỉ là đã hấp thu không ít linh khí. 2.800 dặm phía trên trận pháp, uy lực có thể so với thiên nhân cảnh. Dạng này tụ linh đại trận, uy lực kinh khủng bực nào. Lúc này Diệp Viễn cảnh giới, ước chừng tương đương với thiên tôn bát trọng thiên đỉnh phong. Hắn cũng không nghĩ một chút, lấy hỗn độn thông thiên chân kinh, biến thái luyện hóa năng lực. Có thể làm cho hắn tại cảnh giới này liên tiếp phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Vậy cần cỡ nào rộng lượng linh khí? Bát Không Sơn linh khí cực kỳ dư giả. Mà lại linh khí càng lên cao càng nồng đậm. Diệp Viễn tụ linh đại trận quá không nói đạo lý. Phía trên linh khí nó đoạt bất động, thế là chỉ đoạt phía dưới linh khí. Trong này lĩnh hội trận đạo các đại năng, vậy cũng là lấy vạn năm qua tính toán. Bọn hắn trong này một bên ngộ đạo một bên tu luyện. Thế nhưng là Diệp Viễn lại đem bọn hắn tu luyện linh khí đều rút khô. Bọn hắn có thể nào không u oán? Thế nhưng là, những này thiên đế bọn họ lại không dám đắc tội Diệp Viễn. Sợ hắn một cái lôi liền đem chính mình bổ. Không có cách, đành phải chịu đựng. Hy vọng hắn sớm một chút kết thúc tu luyện. Ai biết, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Vừa tu luyện chính là 7 năm. 7 năm này 10 năm. 2.800 dặm phía dưới các cường giả. Tu vi cơ hồ không có chút nào tiến thêm. Khắp núi cường giả oán khí càng ngày càng nặng. Giang Tử cùng Cuồng Đao đều nhanh không chịu nổi. Diệp Viễn lại không tỉnh lại. Bọn hắn đều nhanh phải nhẫn không nổi chủ động đánh thức Diệp Viễn. Diệp Viễn cười ha hà. Ôm Huyền nói. Chư vị tiền bối. Xin lỗi. Diệp mỗ ở đây ngộ đạo. Nhất thời quên thời gian. Thực sự thật có lỗi. Nói là thật có lỗi. Diệp Viễn hoàn toàn không có xin lỗi bộ dáng. Chính mình bằng bản sự cướp đoạt linh khí. Làm phiền người nào? Cái này bát không sơn. Cũng không phải nhà ai mở. Ai quy định không cho phép trong này tu luyện? Diệp Viễn không phải người bá đạo. Nhưng hắn không đáng vì loại chuyện này tự trách. 7 năm đột phá lưỡng trọng tiểu cảnh giới. Hắn hay là hết sức hài lòng. Trên bát không sơn, một đám thiên đế bực mình chẳng dám nói ra. Cũng may chỉ có 7 năm, nếu như Diệp Viễn trong này ngộ cái 80-100 năm. Bọn hắn dứt khoát xuống núi được. Lúc này, một bóng người từ trên núi thản nhiên đi xuống, là Tu Vân Thiên Đế. Hắn tìm cái kia họ Diệp làm gì? Tu Vân Thiên Đế thế nhưng là bát không sơn truyền kỳ. 3.500 dặm trở lên tồn tại, thậm chí so thiên nhãn thiên đế còn cường hãn hơn. Chẳng lẽ hắn muốn tìm lỗi? Hắc, lần này có trò hay để nhìn. Muốn tìm lỗi đã sớm tìm, làm sao lại chờ cái kia họ Diệp tu luyện hoàn tất? Ngoặc kép, đạo nhân ảnh này vừa ra tới, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng. Tu Vân Thiên Đế là 3.500 dặm phía trên tồn tại kinh khủng. Một thân trận đạo tu vi khủng bố tới cực điểm. Thiên nhãn thiên đế loại tồn tại kia. Ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu xưng thần. Tu Vân Thiên Đế chậm rãi đi đến Diệp Viễn phụ cận. Mở miệng nói. Lão phu Tu Vân. Diệp tiểu hữu tu luyện hoàn tất. Phải chăng phải xuống núi đi? Diệp Viễn chắp tay nói. Tại hạ Diệp Viễn, gặp qua Tu Vân tiền bối. Tiền bối nói không sai. Diệp mỗ đang muốn xuống núi. Tu Vân nói, Diệp tiểu hữu trận đạo thông thần. Để lão phu kính nể không thôi. Không biết Diệp tiểu hữu sư thừa phương nào. Lão phu muốn tìm cái thời gian đi cùng Diệp tiểu hữu luận bàn 1-2. Không biết có thể. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tu Vân Thiên Đế, cỡ nào cao ngạo tồn tại, thế mà lấy lễ hạ giao, mà lại ngữ khí của hắn, căn bản cũng không giống như là tại đối đãi vãn bối, mà là giống tại cùng thế hệ nói chuyện một dạng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Diệp Viễn đã có tư cách này. Đối với tồn tại bực này, Diệp Viễn đã sớm tập mãi thành thói quen. Đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngay sau đó, Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói, Diệp mỗ xuất từ nam giới thiên ưng đạo tràng. Tu Vân tiền bối nếu có hào hứng giá lâm, tự nhiên là bồng tất sinh huy. Tốt, Diệp mỗ còn có chuyện quan trọng. Trước hết cáo từ, Tu Vân khẽ gật đầu, nói, nam giới thiên ưng đạo tràng sao? Tốt. Lão phu nhớ kỹ, lúc này, hắn bỗng nhiên cất cao giọng nói. Các người nếu có ngấp nghé Diệp tiểu hữu đạo khí, chính là bản đế chi địch. Thanh âm này, trong nháy mắt, truyền khắp bát không sơn. nguyên bản có chút thực lực cao cường thiên đế, kỳ thật ở trong lòng đã dục dịch. Dù sao, đạo khí lực hấp dẫn quá mạnh, mà lại Diệp Viễn chỉ cần rời đi Bát Không Sơn cấm chế cường đại, cũng chỉ là một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh mà thôi. Lấy bọn hắn thiên đế trung hậu kỳ thực lực, sao lại để ý một cái thiên tôn? Thế nhưng là Tu Vân thiên đế một câu nói kia, lập tức bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Diệp Viễn có thể đắc tội nổi, Tu Vân thiên đế lại đắc tội không nổi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.